mang theo Hồng Mông khí tức đỉnh cấp lực lượng va chạm. Hồng Hoang Tổ Long dù sao chỉ có nhất đạo Long Châu, bên trong chỉ là ẩn chứa hắn căn nguyên thần hồn, hắn chân chính linh hồn chi lực vẫn còn ở hỗn độn Long Xào chỗ linh hồn hồ nước. Nếu là ở hỗn độn Long Xào giao phong, Hồng Hoang Tổ Long không thua gì với bất luận kẻ nào, nhưng mà tại đây hỗn độn Hà trong, này huyết hà thánh tổ cũng không biết đi tới nơi này tổ chức bao nhiêu năm, trong nháy mắt huy động hỗn độn khí tức cùng lưu lại hắc ám ma khí, đem Hồng Hoang Tổ Long làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, Hồng Hoang Tổ Long nhưng cũng không hãi sợ, nếu là ở tần trần hỗn độn thế giới tạo thành trước, hắn có lẽ còn sợ hãi đối phương, nhưng mà tại hỗn độn thế giới tạo thành sau, hắn cũng là không hãi sợ, một khi gặp phải nguy hiểm, có thể trong nháy mắt trở lại hỗn độn thế giới trong. Ngay song phương đang đối đầu lúc siêu, một đạo thân ảnh lúc này bỗng dưng nhập vào đến này hắc ám vũ khí khu vực trong. Đúng là ma lệ, đây là, hắn ngẩng đầu, lúc đầu cho rằng có thể thấy cái gì bảo vật lại chứng kiến một cái thông thiên bóng người màu đỏ ngòm, cùng một đầu thông thiên triệt địa hồng hoang cự long rằng co cùng một chỗ, ngập trời uy áp, khiến cho linh hồn hắn đều run rẩy. Kháo, đây là tình huống gì? Hắn ngẩn ra, với lại tần trần đây, khách trương.